Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 24 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com thì tập này được mang tên là Trảm diệt thức thập nhị đao. Trảm diệt thức thập nhị đao. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong một mình đánh bại 5 tên hỗn độn cảnh, làm cho người ngoài đánh giá thực lực của hắn ở cái mức hỗn độn cảnh siêu thoát. Tin tức này truyền ra làm cho người quen hắn thì vui mừng, kẻ thù hắn thì run sợ. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Tên tuổi La Hà Đại Thánh lần đầu truyền khắp khởi nguyên đại lục. Ở Sở Đô, không ít người muốn đến bái phỏng, kết giao với La Phong, thậm chí không ít kẻ mong bái sư. Nhưng La Phong chẳng có tâm tư nhận thêm đồ đệ, bởi đồ đệ đầu tiên ở khởi nguyên đại lục đã giao cho Ma La Tát dạy bảo, sao lại thu thêm kẻ khác rồi lại để cho Ma La Tát dạy nữa chứ? Sư phụ, dạo này khách khứa đến mời nhiều, đệ tử có thể ra ngoài không vậy? Mặt Ngọc Thanh Nham hỏi La Phong. Muốn ra ngoài thì cứ đi đi. La Phong gật đầu. Tương lai tu hành thời gian dài, giao thiệp ai, ứng xử thế nào là do ngươi tự chọn. Nhưng đã chọn thì phải gánh hệ quả nha. Mặt Ngọc Thanh Nham nghe như vậy, ngẫm nghĩ rồi đáp. Đệ tử đã hiểu rồi. La Phong lúc đó quay người đi mất. Thanh Nham nè. Mà La Tát gọi. Nước Sở Đô rất sâu đó, ngươi chỉ là hư không chân thần, e bước vào cạm bẫy còn chẳng hay biết nữa. Thời gian gần đây nếu đi ra ngoài, ta đi cùng ngươi. Mà La Tát thật lòng lo cho Mặt Ngọc Thanh Nham. Gã đã dùng nhiều tâm huyết dạy bảo cho Thanh Nham còn hơn cả La Phong nữa. Vậy thì tốt quá rồi. Mặt Ngọc Thanh Nham vừa thở vào cũng thực sự cảm thấy tù túng lâu ngày. Hiện giờ đã ở đại đô Phùng Hoa số 1 của khởi nguyên đại lục, gã không khỏi háo hức muốn khám phá. Nguyên tổ cũng nhận không ít lời mời tụ hội từ các thế lực ở Sở Đô. Nguyên tổ chẳng từ chối ai, từ tốn nhận lời từng buổi tiệc. Mỗi lần xuất hiện đều là nhờ hư huyễn phân thân, giống hệt dục thân chân thật vậy, chỉ thiếu phần chân thần chi tâm mà thôi. Trong tỉnh thức động phủ của La Phong, bên trong không gian tinh thần tháp, với danh cường giả hỗn độn cảnh siêu thoát, hắn ít để ý đến phần lớn lời mời từ các thế lực ở Sở Đô, chỉ chuyên tâm tu hành. La Hà huynh, Đế Sở Ngộ truyền tin. Ta đã xem kỹ một số nhiệm vụ công lao tương đối lớn đó, đều cực kỳ khó khăn. Đã lâu chưa ai hoàn thành, ngươi xem qua thử nha. Không lâu sau, Đế Sở Ngộ gửi đến một loạt nhiệm vụ kèm theo chi tiết. Nhiệm vụ đầu tiên là triệt để tiêu diệt hỗn độn cảnh Tác Dục Thành Chủ. Tác Dục Thành Chủ, hỗn độn cảnh đỉnh phong, là thành chủ trong lãnh thổ của Lôi Đình Cổ Quốc. Gã từng khi rong chơi tứ phương đã thao túng dục vọng của rất nhiều sinh linh, kết cục khiến cho vô số người tử vong, trong đó có 3 vĩnh hằng chân thần thuộc hoàng tộc Viêm Phong Cổ Quốc. Khi Tác Dục Thành Chủ phát hiện ra thân phận của những người chết đó, liền lập tức chạy sang nương tựa Lôi Đình Cổ Quốc. Nhiệm vụ này đáng giá 20 vạn điểm công lao. Triệt để tiêu diệt hả? Theo yêu cầu, cái gọi là triệt để, nghĩa là phải khiến đối phương hoàn toàn biến mất khỏi khởi nguyên đại lục, không có nhân quả dây dưa. La Phong nhíu mày. Về phần liệu mục tiêu có kịp thời chuyển thế hay không, khó mà xác định. Bởi nếu như mà chuyển thế rồi, mà giữ kín thì ai có thể biết được chứ? Tác Dục Thành Chủ thông thạo thao túng tâm linh. Từ tình báo cho thấy được, tâm linh ý chí của gã đã đạt cấp độ thần dương rồi. Ta với thần niệm trình độ nhị trọng có lẽ nhỉnh hơn một chút đỉnh. Nhưng cho dù dùng cả liệt nguyên thuật cũng không giết được gã đâu. Cường giả hỗn độn cảnh đỉnh phong, qua vô số năm tu luyện, ý chí đã cực kỳ cứng cỏi, thậm chí có thể tự sáng chế ra ý chí bí thuật. Muốn dùng ý chí tiêu diệt họ hả? Độ khó không nhỏ. không ít nhiệm vụ treo thưởng tiêu diệt khủng đụng cảnh, vậy mà chả ai muốn nhận hả? Sau này muốn đối phó ba quốc chủ thực quốc, đủ khó chắc chắn gấp bội rồi. La Phong thầm nghĩ, trở thành hỗn độn cảnh khách khanh, Đế Sở Ngộ lại chiếu cố, cấp luôn cho hắn lượng tình báo khổng lồ về toàn bộ Khởi Nguyên Đại Lục, đặc biệt là liên quan tới ba vị quốc chủ thực quốc. La Phong cũng hiểu rõ thêm về thực lực của bọn họ. Trong số đó, thực quốc Thiên Cung quốc chủ là thần vương dị rộng, lại làm khách khanh Viêm Phong cổ quốc. Với năng lực truyền thừa mạnh mẽ, toàn Khởi Nguyên Đại Lục số người thực lực trên ông ta không nhiều, huống hồ khả năng bảo mệnh càng đáng gờm. Dù đế quân ra tay có thể trấn áp Thiên Cung quốc chủ, nhưng mà cũng không dễ giết triệt để được. Đến Tuyết Giới Thủy Tổ, số tội chồng chất mà còn trốn nổi cho đến nay, đủ thấy các thân phận cổ xưa có vô số kỹ năng bảo mệnh kinh khủng. Muốn triệt để xóa sổ Thiên Cung quốc chủ của thực quốc, không cho hắn chuyển thế hả? Thì chẳng rõ ta cần sức mạnh tới cấp độ nào mới được nữa chứ. Xem ra còn cả một chặng đường dài nữa. La Phong xua xua đầu. Những nhiệm vụ công lao cao thường cực kỳ rắc rối, chủ yếu là truy sát một số hỗn độn cảnh, còn lại đều liên quan tới Lôi Đình cổ quốc. Chẳng hạn nhiệm vụ cướp đoạt thiên âm quả, hứa hẹn sẽ được Đế Sở nhất mạch trả 10,000 công lao cho mỗi quả. Bất kể số lượng bao nhiêu, hiện tại một cây thiên âm quả nằm ở vùng giáp tranh hai cổ quốc sắp bước vào giai đoạn kết quả. Dự kiến có 1,000 quả chính lần lượt. Lôi Đình cổ quốc đã dựng trận pháp kiên cố với một hỗn độn cảnh siêu thoát thủ vệ. Hai cổ quốc chiếm giữ khu vực phồn hoa nhất Khởi Nguyên Đại Lục, thiên địa tự nhiên sinh ra không ít kỳ trân dị bảo, hầu hết đều bị họ độc chiếm rồi. Thế nào cũng xảy ra tranh chấp giành giật bảo vật thôi. La Phong nhìn cái đống nhiệm vụ. Những thứ như thiên khúc thạch tinh chỉ xếp sau cùng trong danh sách quý hiếm của hai nước, kẻ có gan trộm không nhiều. Đồ như thiên âm quả quý hơn vậy, đến thần vương cũng không dám cả gan lấy trộm nữa. Thường là hai bên tự ra tay cướp bóc mới có cơ hội. Dạng nhiệm vụ phiền phức này chia ra làm treo thưởng nhiệm vụ, trấn thủ nhiệm vụ, đoạt bảo nhiệm vụ. Treo thưởng thì khó ngăn triệt để được, đối thủ nếu mà chuyển thế rồi thì đằng sau là một đám bóng tối che phủ, làm sao biết được gì chứ. Còn trấn thủ thì tốn thời gian dài dằng dặc, đoạt bảo chắc chắn gặp cảnh nguy hiểm. La Phong suy đi tính lại, cậy vào sức mạnh hắn chỉ bắt được kẻ yếu thôi. Nhiệm vụ công lao cao kiểu trấn thủ hoặc đoạt bảo thì khả năng lớn đụng phải đối thủ đồng cấp, hỗn độn cảnh siêu thoát về cảnh giới so với hắn thì vượt trội, thủ đoạn lại càng thần bí nữa. Ta mà lao vào đánh đấm ngang ngược chắc bị chơi cho bầm dập thôi, vẫn nên từ từ tích lũy cái đó. Nhìn kết quả, hắn quyết định chỉ có treo thưởng là hợp nhất rồi, nhưng mà phải chọn đối tượng tâm linh ý chí không quá mạnh, bằng không cũng phí sức mà thôi. Sau khi xem qua xem lại, cuối cùng hắn dừng trước một cái tên. Treo thưởng nhiệm vụ triệt để đánh giết Bắc Ngưu Đại Thánh. Bắc Ngưu Đại Thánh này không phải đắc tội Viêm Phong cổ quốc mà bị treo thưởng, chẳng qua sở thích của gã là lấy người tu hành làm thực phẩm. Trên lãnh địa của gã có nhiều thành trì cho người tu hành an cư. Lúc nổi hứng, gã nuốt trọn cả thành, không đi theo lối ăn sạch tức thì, mà lâu lâu lại xơi một đợt. Lãnh địa của gã thì không rộng, nên luôn cảm giác thiếu thức ăn, nên thi thoảng đi nơi khác mà ăn hùng hục, một ngụm nuốt chửng nguyên một cái thành lớn con người. Hành vi này làm phật ý không ít lãnh chúa vùng khác. Bắc Ngưu Đại Thánh cũng phải kiềm chế đôi chút, nhưng tai tiếng vẫn dần lọt đến tai của Viêm Phong cổ quốc. Thành ra treo thưởng cái mạng này, mặc dù có lúc bị đánh chết vài lần chân thân, nay gã vẫn sống nhẫn nhơ. Nhiệm vụ này giá trị 10,000 công lao. Bắc Ngưu Đại Thánh hả? La Phong nhớ lần trước ở Hữu Dương Thành khi đối chọi với Mai Ngô Khởi, gã kia cũng nhắc đến tên này với khả năng một ngụm nuốt cả thành. Bậc tu luyện sinh mệnh bản nguyên đại đạo, bảo mệnh thì cực giỏi. Hắn đột trích thông tin, ghét cay ghét đắng cái kiểu người tu hành coi người khác là thức ăn này. Gặp cái loại ghê gớm như vậy, sát khí trong lòng La Phong càng đậm. Tâm linh ý chí của hắn không có tin đồn gì đặc biệt cả. Để xem, có đỡ nổi liệt nguyên thuật của ta hay không? Đến thời điểm hiện tại, sử dụng liệt nguyên thuật trên một hỗn độn cảnh cũng không còn gì to tát nữa. Thứ nhất, liệt nguyên thuật là bí thuật tối cao, độc nhất vô nhị, chỉ mình La Phong biết. Không ai biết đặc điểm của liệt nguyên thuật nên rất khó để xác định ai đó sở hữu nó. Thứ hai là một hỗn độn cảnh siêu thoát nắm giữ một bí thuật tối cao dưới những cơ duyên xảo hợp cũng không phải là điều gì quá lạ mắt. Theo những gì La Phong biết, có nhiều cơ duyên đã bị hai đại cổ quốc chiếm đoạt. Muốn triệt để giết chết một hỗn độn cảnh đỉnh phong thực không dễ dàng mà. Ngay cả ta cũng phải dựa vào liệt nguyên thuật nữa. La Phong thầm cảm thán, không lạ khi các thần vương không quá muốn nhận nhiệm vụ này. Dù có lợi hại trong cận chiến, hắn vẫn không thể hoàn toàn tiêu diệt được kẻ địch, bởi vì kẻ địch có nhiều bí thuật bảo mệnh như tích huyết trùng sinh hay là phục sinh thông qua vật dẫn, điều này rất là phổ biến. Dù cận chiến lợi hại tới đâu cũng không thể đe dọa được những kẻ có thể giấu kín vật dẫn phục sinh ở một nơi nào đó trên khởi nguyên đại lục. Thiên cực băng nguyên, Bắc Ngô Đại Thánh thân hình to lớn, chiếc đầu đầy lông lá, khoan thai bước giữa cảnh hoang hung ác. Mắt liếc một cái thành trì xa xa. Thành này phát triển đủ mạnh rồi. Bắc Ngô Đại Thánh nhìn đồ ăn mình chăm sóc, thèm nhỏ dãi. Nuốt người tu hành không chỉ do sở thích mà cũng coi là cách tu luyện sinh mệnh bản nguyên, giúp gã đi sâu vào đại đạo. Ở khởi nguyên đại lục, hỗn độn cảnh hoặc thần vương tu luyện sinh mệnh bản nguyên đại đạo cũng không hiếm. Có kẻ giống La Phong chỗ bản tính nhân từ, và cũng có bọn nhẫn tâm lấy mạng người làm tài liệu như Tuyết Giới Thủy Tổ, Bắc Ngô Đại Thánh. Loại điên này chém giết không hẳn nổi trội, cơ mà bảo mệnh lại siêu việt. Phụ thân, con thành chân thần rồi. Một thiếu nữ vui sướng chạy ra từ tỉnh thức nói với cha mẹ. Đại tỷ thiệt giỏi á. Hai đứa tiểu đồng, một trai một gái, nhảy quanh thiếu nữ hoan hỉ. Thiên cực băng nguyên vốn khắc nghiệt, tài nguyên tu hành khó đoạt được, huyết mạch tu luyện càng gian nan thiếu thốn. Vậy mà nàng vượt lên cảnh giới, phần lớn nhờ phụ thân ra ngoài thành giết dị thú lấy huyết dịch làm dẫn. Mai sau con sẽ cố phấn đấu thành hư không chân thần, thì có thể chăm sóc thật tốt cho cha, mẹ và mấy huynh muội rồi. Thiếu nữ lộ rõ chí tiến lên. Được, khi đó mua một hang động nữa cho cả nhà ở nha. Phụ mẫu mỉm cười hạnh phúc. Nhưng ngay khoảnh khắc này, xem ra đã phát triển quá đủ rồi, tới lúc sơi sạch rồi. Bắc Ngô Đại Thánh đứng ngoài cánh đồng, đột nhiên há miệng. Từ trong thành, vô vàng sinh linh bỗng thấy một cái đầu lông xù miệng đầy máu khổng lồ hiện trên không, chỉ cần dương miệng là che hết cả bầu trời. Không, thứ gì vậy? Cứu mạng! Mau tìm Bắc Ngô Đại Thánh! Vô số người hoảng hốt la hét, có kẻ còn gọi tên Bắc Ngô Đại Thánh, bởi gã thường giấu giếm chuyển nước trọn một thành, dân cư ở đây nào hay biết, tưởng tìm gã sẽ được cứu. Bắc Ngô Đại Thánh cười to thích thú, cảm giác lâng lâng khi ăn một phát cả thành ở trong lòng bàn tay. Nhưng khi đang định chén thì gã bất ngờ phát hiện ra một bóng người áo đen từ giữa không gian đi ra. Kẻ đó chỉ có vóc dáng nhân loại trung bình so với thân thể khổng lồ của Bắc Ngô Đại Thánh, tưởng chừng một hạt bụi, nhưng uy áp chấn động khiến cho gã thoáng hoảng. Kẻ kia chính là La Hạ Đại Thánh từng xuất hiện trong tình báo Viêm Phong Cổ Quốc. Hắn là khách khanh hỗn độn cảnh siêu thoát. Chết đi! La Phong nhìn cảnh chướng mắt trước mặt này, không lời dư thừa, lập tức dùng liệt nguyên thuật. Bắc Ngô Đại Thánh thấy cảnh vật quanh mình tan biến, không còn bóng dáng La Hạ Đại Thánh đâu, cũng chẳng cảm giác được cơ thể. Gã trôi nổi trong một không gian sâu trời vô tận, nơi đó là ý chí La Phong cô động thành thực thể, đâm tới nghiền nát tâm linh ý chí của gã. Phúc một tiếng, ý chí của Bắc Ngô Đại Thánh trong chớp mắt bị vùi trong tăm tối, không còn chút sức phản kháng nào. Gã ở hỗn độn cảnh đỉnh phong, tâm linh ý chí mạnh, nhưng mà bị xử theo cách này thì chỉ có những trình độ như cỡ thần vương nhảy vào mới có thể được như vậy mà thôi. Bị liệt nguyên thuật oanh phá toàn diện, cái đầu khổng lồ của gã đang treo lơ lửng thì mất cương lực rơi ầm xuống. Vô số nạn nhân đang bị hút lên kia cũng được thả tự do, lần lượt rơi về thành trì. Cha, mẹ, đệ ơi, muội. Cô gái chân thần vừa rồi nơm nớp giữ chặt người thân, giờ tụ lại cùng nhau, lòng sợ sệt lẫn nghi vấn nhìn trời. Thành trì được cứu, vô số người tu hành cũng ngẩng đầu dõi mắt, tựa không tin vào thực tế. Trên bầu trời, cái miệng to đầy máu từ trước đã biến mất rồi. Việc Bắc Ngô Đại Thánh này còn được một cái xác hoàn chỉnh nữa, cho mà là tác thêm món ngon rồi. Nói xong, La Phong đã xuyên hư không, thẳng hướng Viêm Phong Cổ Quốc, hồi báo. La Phong dựa vào liệt nguyên thuật triệt để chém giết Bắc Ngô Đại Thánh. Ám điện của Viêm Phong Hội Quán lập tức xác nhận nhân quả của Bắc Ngô Đại Thánh hoàn toàn biến mất, rồi nhanh chóng báo tin tử vong của gã cho từng vị khách quý trọng yếu. Bắc Ngô Đại Thánh bị giết rồi hả? Một cường giả hỗn độn cảnh đỉnh phong lại đi theo con đường sinh mệnh bản nguyên, dù năng lực giết địch không quá mạnh, nhưng mà tài cán giữ mạng đứng hàng nhất đẳng, ai có thể triệt để giết chết hắn vậy chứ? Lẽ nào là các thần dương cổ lão ở khởi nguyên đại lục hả? Phải biết mấy vị này địa vị cực kỳ tôn quý, thường không thèm lấy mạnh hiếp yếu. Bắc Ngô Đại Thánh lại rất cẩn thận, xưa nay không dám đụng vào mấy vị này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Cái chết của Bắc Ngô Đại Thánh khiến không ít cường giả tại khởi nguyên đại lục chú ý, trong đó cũng có vài phần lo lắng, bởi vì phần lớn cường giả hỗn độn cảnh luận về khả năng giữ mạng đều kém Bắc Ngô Đại Thánh một bậc. Cũng có thể hắn gặp địch thủ quá đáng sợ liền quyết tâm chuyển thế đó. Lại có kẻ đoán rằng Bắc Ngô Đại Thánh vẫn còn sống, chỉ chuyển thế mà thôi. Đây cũng là phương sách thường gặp khi đối diện kẻ địch không thể chống nổi. sang cảnh giới khác một cách nhanh gọn linh hoạt. La Phùng ở Sở Đô, qua thân thể thần lực cũng nhận được thông báo tin cơ mật này từ ám điện của Viêm Phùng hội quán. Với thân phận ngày nay quán, tất nhiên có thể mua dài hạn loại tin tức trọng yếu từ khởi nguyên đại lục. Tình báo chỉ nói Bắc Cung Đại Thánh đã chết, về phần chết ra sao, ai giết, hoàn toàn không rõ. Trên đường, hư không trở về, La Phùng xem qua tin tức, bật cười nhẹ. Ngày hắn ra tay, hiện trường chỉ có tu sĩ thuộc một thành trì tầm thường chứng kiến. Với cảnh giới của La Phùng, không mấy ai trong số họ thấy được hình bóng của hắn. Thực tế kẻ duy nhất biết La Phùng động thủ chính là Bắc Ngưu Đại Thánh. Lúc đó La Phùng chỉ nhìn gã một cái, dưới liệt nguyên thuật đã đẩy gã vào cõi chết rồi. Ngay cả cơ hội thi triển bí thuật chuyển thế còn chẳng có, huống chi là để truyền tin ra ngoài. Bằng động hành biến hóa pháp, La Phùng xuyên thẳng hư không với tốc độ kinh người. Nhưng mà từ Thiên Cực Băng Nguyên về Viêm Phong cổ quốc Sở Đô cũng tốn mất 6 tiếng đồng hồ. Phủ Sở Ngộ Hầu. Tên Bắc Cù Đại Thánh vừa nằm trong nhiệm vụ ta giao cho La Hà Huynh, mới nhận chưa bao lâu liền chết rồi hả? Đế Sở Ngộ đầy kinh ngạc. Căn cứ trận chiến Thiên Tinh Lâu, La Hà Huynh dục thân cường hoành, dễ dàng áp đảo hỗn độn cảnh đỉnh phong. Nhưng dù dục thân cường hoành cũng khó mà giết triệt để một hỗn độn cảnh được. Nếu ta đoán không nhầm, dục thân cường đại chỉ là biểu hiện bên ngoài của La Hà Huynh. Hắn hẳn là dấu giếm sát chiêu, có thể triệt để đánh giết một hỗn độn cảnh đỉnh phong. Nghĩ đến đây, ánh mắt Đế Sở Ngộ sáng lên. La Hà Huynh rốt cuộc có lai lịch ra sao chứ? Chẳng lẽ quả thực là chuyển thế của một vị thần vương nào đó hay sao? Nếu là thần vương chuyển thế, che giấu vài sát chiêu cũng dễ hiểu. Bỗng dưng Đế Sở Ngộ thấy một bóng người lướt đến vòm trời hầu phủ. La Hà Huynh. Đế Sở Ngộ lập tức ra đón, La Phong từ trên không đáp xuống. Nhiệm vụ xong rồi. La Phong mỉm cười. Đế Sở Ngộ cảm khái. Không ngờ La Hà Huynh còn có thủ đoạn giết triệt để hỗn độn cảnh đỉnh phong. Trước đó chống mộng địch năm, xem ra là La Hà Huynh đã nương tay rồi. La Phong khẽ cười. Một phần vì năm cường giả ngày hôm đó đều là hỗn độn cảnh đỉnh phong, hắn còn e liệt nguyên thuật có giết nổi không. Cũng thêm hai tên nhất đẳng hồ, nếu mà hắn ra tay giết thì hắn e rằng những thượng cấp của những kẻ đó sẽ ra tay truy giết mình nữa, tự mình cũng ăn không nổi. Hơn nữa ở cái nơi Sở Đô này, hắn cũng nên khiêm tốn đôi chút. Nhiệm vụ hoàn thành có cần chứng cứ gì không vậy? La Phong hỏi. Nhiệm vụ này lâu chẳng ai nhận, người vừa tiếp Bắc Vũ Đại Thánh liền bỏ mạng rồi. Thực tế chỉ vậy cũng đủ xem như chứng cứ sơ bộ rồi. Nếu có thi thể Bắc Vũ Đại Thánh hoặc binh khí của hắn, đưa ra cho ta ghi chép là xong rồi. Không có thì chỉ cần trích một phần ký ức khi người giết hắn cũng được nữa. Đế Sở Ngộ đáp. La Phong lật tay, lấy ra một cái chiến phủ lưỡi đôi rất nổi tiếng của Bắc Ngưu Đại Thánh. Đế Sở Ngộ liếc nhìn rồi gật đầu. Tốt rồi, nhiệm vụ này là ta ban ra mà, công lao của ngươi sẽ nhanh chóng được cấp thôi. La Phong gật đầu. Chuyện ta hoàn thành thì xong rồi, mà nhớ giữ bí mật đó. Đế Sở Ngộ tỏ ra hiểu rõ, cũng gật đầu. Yên tâm, nhiệm vụ cho ta đưa ra mà, do Đế Sở Cung Khí Linh chịu trách nhiệm xử lý mà, trừ phi đế quân lão tổ muốn tra, bằng không ngoại giới không thể biết được đâu. La Phong nghe như vậy thì gật đầu. Mình có thể giết triệt để một hỗn độn cảnh đỉnh phong, chẳng cần công khai, vẫn giữ kín sát chiêu thì hơn. La Phong nhận tin qua lệnh khách khanh, thấy mình đã được thưởng 10 vạn công lao rồi. Đủ công lao rồi, ta có thể đi đổi Trảm Diệt Thất Thập Nhị Đao, quyển thứ nhất thuộc Hủy Diệt Bản Nguyên rồi. Trong lòng La Phong mừng rỡ, hắn đã nhắm sẵn hai môn truyền thừa rồi, lần trước đổi một môn, giờ lúc này là đổi luôn cái môn còn lại. La Phong bèn cáo biệt Đế Sở Ngộ, lập tức chạy đến Đế Sở Cung, lãnh về bộ truyền thừa mà mình mơ ước bấy lâu. Đế Sở Cung, truyền thừa điện. La Hà khách khanh, người xác định muốn đổi quyển thứ nhất ở Trảm Diệt Thất Thập Nhị Đao sao? Lão giả khí linh của Đế Sở Cung nhìn La Phong. Ta xác định. La Phong gật đầu. Lão giả khí linh khẽ gật, tiếp đó thân ảnh biến mất. Khắp truyền thừa điện chìm vào trạng thái hỗn độn, một luồng sáng mờ phủ lên La Phong, truyền vào vô số thông tin truyền thừa. Ý thức La Phong nhanh chóng tiếp thu, thấu hiểu diện mạo chân chính của bộ truyền thừa này. Cái này... La Phong không khỏi chấn động. Lúc trước hắn chỉ nắm bắt vài miêu tả cơ bản thôi, nhưng mà khi được tiếp xúc truyền thừa chính thức vẫn không tránh khỏi kinh ngạc. Ba kiếp sinh mệnh thể. Kiếp thứ nhất chứa đựng ba phần chi sinh mệnh linh tính, sinh mệnh chi thể, sinh mệnh chi nguyên. Tất cả viên mãn mới vào tu hành kiếp thứ nhất thôi. Còn Trảm Diệt Thất Thập Nhị Đao, quyển đầu tiên chỉ gồm hai phần chi của Hủy Diệt Bản Nguyên là Phách Thiên Nhất Mạch và Ám Thiên Nhất Mạch. Dù vậy chỉ riêng quyển đồ cũng đã đổi 9 dạng công lao rồi. 10 dạng công lao của kiếp 1, 3 kiếp sinh mệnh thể thì chỉ ít hơn chút đỉnh mà thôi. Thậm chí cái bộ đao pháp này hầu như không có khả năng bảo mệnh, nhưng lại có giá trị trên trời là vì sao chứ? Quá mạnh mẽ hả? La Phong cuối cùng thấu hiểu, chuyên chú vào hủy diệt và đồ sát quả thực là kinh người. Trên con đường này chẳng cần giữ mạng, bởi để giết sạch địch nhân sao còn ai uy hiếp được mình chứ? Tự thân La Phong tuy đã ngộ ra được đao pháp, nhưng mà đem so với Trảm Diệt Thất Thập Nhị Đao, quyển thứ nhất này chẳng khác nào trẻ con vung cành cây, sự chênh lệch khó mà ước lượng được. Phách Thiên Đao Quyết được có 3 thức. La Phong tiếp nhận truyền thừa, thấy 3 chiêu đao nghe rất nhẹ nhàng, chẳng lộ ra vẻ mạnh mẽ gì cả, nhưng mà trông giản dị như vậy thôi, đao nào cũng có thể tùy tiện chặt đứt hết thảy vạn vực, thậm chí bẻ gãy cả quy tắc vận hành của pháp tắc nữa. Một đao tưởng như thường, nhưng mọi thứ đều bị xé toạc, ngay cả bức màn của thế giới cũng bị mở ra một khe nứt. Ta thi triển 10+ tỷ đơn vị lực bộc phát từ biến hóa pháp cũng không xây dịch nổi cái màn thế giới một chút nào. Theo ta biết, có lẽ ngay cả dài thần dương cổ xưa cũng vô vọng dùng vũ lực xuyên thủng rào cản này. La Phong thấy hình ảnh mà thổn thức. Một đao trông không hề mạnh, nhưng lại có thể chém đứt tất cả, ngay cả màn vách chặn thế giới cũng không thể ngăn. Vậy thì thử hỏi mà xem, bao nhiêu người có đủ thân thể cường hoành có thể gánh chịu nổi cái thứ này chứ? Đối diện một đau như vậy, lồng giam của thế giới đều bị bổ ra, thân thể nào đỡ được chứ? La Phong cảm giác nếu mình đứng trước thứ đao quang đó, chỉ có nước bị chôn vùi mà thôi. La Phong cũng nhìn thấy hình ảnh đao quang của ám thiên nhất mạch. Trong luồng tin truyền thừa thì ánh sáng ấy so với phách thiên đao quyết càng thêm hàm súc, nhưng chính vì sự hàm súc đó mà La Phong không khỏi lạnh sống lưng. Ám thiên đao quyết là sự hội tụ và cô động của lực lượng, ngưng tụ đến mức vượt qua hỗn độn cảnh bình thường hàng trăm ngàn lần. Ám thiên nhất mạch chính là sức mạnh hội tụ, cô động. Cùng một phần lực lượng đó, nhưng nó có thể đè nén gối lại hàng ngàn vạn lần. Ánh đao tưởng như bình thường, nhưng mà khi vung lên, có thể phá hủy hết thảy, ngay màn thế giới cũng rung rẩy như sắp vỡ bất kỳ lúc nào. Ám thiên đao quyết, uy lực ít, nhưng mà do ngưng tụ cực độ, sức phá hoại vượt xa khả năng của ta hiện giờ. La Phong gạt mọi suy đoán, dù sao muốn nắm vững 3 chiêu của ám thiên đao quyết này, ít nhất cần đạt tới viên mãn ở phân chi ám thiên, mà đó chính là cảnh giới thần vương. Thần vương đã lấy hủy diệt làm đao pháp, mạnh hơn hiện tại gấp bội cũng là rất đổi hợp lý rồi. Phách thiên đao quyết 3 thức và ám thiên đao quyết 3 thức hợp nhất. La Phong thấy được tinh túy nhất của cái truyền thừa này, cô động đến tuyệt đối đao quang, trực tiếp rạch ra một cái lỗ hổng cực lớn trên lớp màn thế giới, kết hợp hủy thiên diệt địa, La Phong tự cảm thấy ngay cả hắn cũng không cách nào ngăn cản được. Đây mới chỉ là quyển đồ 3 đao đầu tiên của Trảm Diệt Thất Thập Nhị Đao mà thôi. La Phong thầm nghĩ, là quyển đồ người sáng tạo đao pháp đã nói rõ bản chất nguyên thủy của nó. Đao pháp truy cầu là vượt lên rào cản, vô hạn cường hóa lực phá hoại, không gì là không chặt đứt được, thậm chí hy vọng chém đứt mọi quy tắc vận hành. Thật là ý niệm đáng khiếp hãi mà. La Phong chỉ vừa tiếp xúc truyền thừa đã cảm nhận được chấp niệm đáng sợ nơi người tạo ra cái môn đao pháp này. Chém, chặt tất cả, ngay cả thế giới bên ngoài lồng giam cũng muốn xẻ tan. Trảm Diệt Thất Thập Nhị Đao chỉ như tượng trưng cho đao pháp đỉnh điểm thời điểm người sáng lập, thực ra hắn còn truy cầu thứ đao mạnh hơn, chém vào những mục tiêu lớn lao hơn. Đế Sở Cung, một vị đế quân đang quan sát La Phong. Hắn có thể triệt để giết một hỗn độn cảnh đỉnh phong, lẽ nào đúng như ta suy đoán là thần dương chuyển thế sao? Không cần biết lai lịch gốc gác ra sao, nguyên thế giới này nuôi dưỡng hết thảy sinh linh đều có thể ươm mầm được. Hai đại cổ quốc vốn khoan dung cả toàn bộ nguyên thế giới, đến cả giới thú đỉnh phong bọn họ cũng có thể chấp nhận, miễn là không phóng túng hành vi hủy hoại. Luận thực lực bản thân, ta đâu bằng Đế Thanh. Khắp khởi nguyên đại lục, ngoại trừ 2 chỉ thủy tổ, Đế Thanh gần như là cái mạnh nhất rồi, ta không sánh kịp. Nhưng mà nói đến việc bồi dưỡng đệ tử, chưa chắc ta đã thua hắn đâu. Vị đế quân này có chút không phục. Hoàng tộc 13 mạch, riêng Đế Thanh đã thu 15 thân truyền đệ tử, 6 thần vương, 8 hỗn độn cảnh siêu thoát, cùng một hỗn độn cảnh đỉnh phong. Con trai của các thần vương kia cũng có nhiều đệ tử ưu tú, đến giờ đã xuất hiện 2 thần vương. Xem chừng thế lực Đế Thanh cường thịnh. Còn ta bây giờ chỉ có 2 đệ tử, một hỗn độn cảnh siêu thoát, một hỗn độn cảnh đỉnh phong. Đế quân tế nhị mà nghĩ, bản thân không đấu lại Đế Thanh, ngay việc bồi dưỡng đệ tử cũng bị áp đảo nữa. Nhưng mà La Hà này có thể thuộc dạng thần dương chuyển thế, nếu ta dẫn hắn thành thân truyền, sau này có thêm một thần dương đồ đệ thì sao chứ? Đã vậy thì có lẽ nên thu hắn làm đệ tử rồi. Đế Quân cân nhắc. Hơn nữa, việc La Hà chọn hai môn truyền thừa không phải dẫn hùng nguyên chi lực tu luyện, mà là chính mình từng bước cảm ngộ. Tu đạo chân truyền như vậy không mượn ai, đúng là khó khăn vô cùng, nhưng mà cũng cường đại vô ngần. Ta phải tính kỹ mà xem nên chuẩn bị cho đồ đệ này một ít lễ vật gì đây. Đế Quân tự ngẫm nghĩ. Hoàng tộc 13 mạch, các cường giả bậc đế quân thu đệ tử đều là lấy ra binh khí và tài nguyên trọng yếu để ban tặng. Quy củ ấy đã trở thành lễ bất di bất dịch rồi. La Phong ở trong động phủ, Ma La Tát cùng Mặt Ngọc Thanh Nham, đôi thầy trò trên danh nghĩa đang ngồi nhậu nhẹt. Thanh Nham nè! Ma La Tát nhồm nhòm ngậm cái miếng thịt to, vẻ mặt đắc ý. Sư phụ của người bây giờ siêu thoát hỗn độn cảnh rồi, tiện tay phân phó mấy thứ tài nguyên đều là đám vĩnh hằng chân thần tha thiết mong cầu. Người một tên hư không chân thần nho nhỏ phải nắm chắc cơ hội, chớ phụ khổ tâm của sư phụ đó. Ta hiểu rồi. Mặt Ngọc Thanh Nham cũng rõ, thân làm đệ tử của hỗn độn cảnh siêu thoát, thực lực gã quả thực là quá yếu rồi. Chưa kể, ở sở đô nhiều lần mở tiệc khoản đãi ngươi, vô số tiểu thư đại tộc đều tỏ ra ý yêu mến đó. Tiểu tử ngươi nhất thiết phải tỉnh táo nghe. Ma La Tát tiếp lời, Mặt Ngọc Thanh Nham chỉ biết cười giả lả. Rất nhiều thiếu nữ danh gia chủ động gần gũi, quả thực khiến cho chàng trai từ chốn nhỏ như Hữu Dương Thành có chút động lòng. Người tu hành có tuổi thọ vô hạn, nữ nhân không phải điều cần thiết đâu. Người nhìn ra rồi, người nhìn ta, rồi nhìn Lão Nguyên, nhìn sư phụ của ngươi, xung quanh họ đâu có thấy bóng mỹ nhân nào chứ. Vì sao hả? Nữ nhân sẽ khiến cho tu luyện không còn tập trung. Mặt Ngọc Thanh Nham nghe như vậy thì ngẩn ra. Đúng vậy, sư phụ là Tát Thần Quân, Nguyên Thần Quân, quả thực bên họ chẳng có nữ nhân nào. Tu luyện là phải chuyên tâm. Mà La Tát nói. Nhưng mà biết bao tu sĩ cũng có vợ con mà. Mặt Ngọc Thanh Nham không nhịn được mà phản bác. Ở sở đô, trong đám tiểu thư quyền quý, hai nàng khiến cho hắn rất động lòng. Lý lẽ, ngươi tự biết, chính ngươi xem mà xử lý đi. Mà La Tát đứng lên, Mặt Ngọc Thanh Nham ngồi lại một mình. Gã đã gặp nhiều cặp vợ chồng, tỉ như cha mẹ của gã, vì nhau không tiếc tính mạng, đồng cam cộng khổ nuôi nấng con cái. Ta phải từ từ, thông thả xem xét đó. Mặt Ngọc Thanh Nham cũng tự nhận gần đây bản thân hơi mê muội vì nhan sắc, không nhìn thấu nội tâm các nàng. Ma La Tát bước ra, vừa lúc thấy chủ nhân La Phong từ trên trời đáp xuống. Chủ nhân! Ma La Tát tức thì nghênh tiếp. Đi theo ta. La Phong cười thần bí. Ma La Tát nhìn thấy nụ cười đó, lòng không khỏi giật một cái, nén niềm hân hoan, lắng lặng theo bước mà vào tỉnh thức. Trong tỉnh thức, một không gian nằm trong tinh thần tháp chuyên cho Ma La Tát tu luyện. Giờ đây La Phong và Ma La Tát đứng bên nhau. Lần đi ta ra ngoài để giết một hỗn độn cảnh đỉnh phong, đối phương tu luyện sinh mệnh bản nguyên đại đạo, nhục thân đặc biệt hiếm có đó. La Phong nhìn Ma La Tát, vừa nói hắn phất tay, thi thể khổng lồ của Bắc Ngưu đại thánh liền hiện ra giữa không gian. Ma La Tát trông thấy mắt liền sáng rực, hắn cảm nhận được thi thể này tỏa ra khí tức vô cùng khủng bố, so với Huyết Vân lúc vừa biến thành hỗn độn cảnh còn mạnh hơn gấp bội nữa. Việc giết hỗn độn cảnh mà lấy được thi thể quả là kỳ công. Ma La Tát phấn khởi không thôi. Thông thường nếu đối thủ có vật dẫn phục sinh, chỉ cần một ý niệm, thi thể liền nghiền nát. Bởi vậy lấy được thể xác của hỗn độn cảnh thì cực kỳ khó. Từ khi bước vào hỗn độn cảnh, tiến triển không quá nhanh, chỉ có thể từ từ hấp thu thiên địa chi lực. Lần này cuối cùng cũng có thể nhờ thi thể mạnh mẽ này mà tiến bộ vượt bậc rồi. Ma La Tát thở dài. Gã hấp thu thiên địa chi lực với tốc độ nhanh, ước khoảng một thế kỷ là tích đủ năng lượng thần thể hoàn mỹ cấp hỗn độn cảnh. Nhưng mà thiên địa chi lực chỉ là năng lượng thuần túy, ích lợi có hạn, còn thi thể cường giả thì ẩn chứa pháp tắc tự thân, đối với giới nội sẽ có tác dụng tăng trưởng cực lớn. Ngươi cứ từ từ tu luyện đi. La Phong mỉm cười rồi rời khỏi không gian này. Ma La Tát lập tức sử dụng bí pháp, chỉ thấy thi thể to lớn của Bắc Ngưu đại thánh dần bị gã hấp thu, hào quang sinh mệnh bản nguyên đại đạo tiềm ẩn trong xác cũng từng chút hòa vào cơ thể Ma La Tát, khiến giới nội dần dần trưởng thành. Như vậy mà gã càng thêm lĩnh ngộ hủy diệt bản nguyên đại đạo. Bình thường tu sĩ nếu mà tu hủy diệt bản nguyên đại đạo sẽ có xu hướng nghiên cứu một số nhánh, Ma La Tát thì khác, mỗi một phân nhánh thì gã đều đồng thời khám phá, tiến bộ toàn diện. Trong tinh thần tháp nơi dành cho La Phong tu hành, La Phong bắt đầu tĩnh tâm lãnh ngộ trảm diệt thất thập nhị đao. Trước kia hắn chưa từng nhận cái truyền thừa cấp thần vương về hướng hủy diệt bản nguyên đại đạo. Kể cả quyển phá giới cửu đao mà hắn tu luyện, người sáng tạo cũng chỉ là hỗn độn cảnh, tự thân chưa lĩnh ngộ tận cùng hủy diệt bản nguyên đại đạo, nên La Phong khi tu luyện luôn thấy mông lung. Dù hắn sở hữu ý chí cực mạnh, thậm chí cảm ngộ được phần nào ảo diệu bản nguyên từ Ma La Tát, song tiến độ vẫn chậm. Đây mới là đại đạo truyền thừa. Khi tỉ mỉ nghiên cứu quyển thứ nhất của Trảm Diệt Thất Thập Nhị Đao, La Phong như nghẹn ngào xúc động. Người sáng tạo cái bộ đao pháp này có cảnh giới cực cao, giới thiệu phát thiên nhất mạch từ nhiều góc độ, rất minh tường. Rất nhiều điều mà La Phong bỡ ngỡ trước đây bỗng trở nên sáng tỏ. Sự lĩnh ngộ phát thiên nhất mạch không ngừng tăng tiến. La Phong miệt mài tìm hiểu, mỗi câu trong truyền thừa đều nghĩ cho thông, rồi mới đọc tới câu tiếp. Chính vì dụng công như vậy, hơn nửa thế kỷ dần trôi qua, hắn mới hoàn tất nghiên cứu phát thiên nhất mạch và ám thiên nhất mạch một lượt. Xem một vùng, La Phong cảm giác như đã lột xác. Hóa ra, phát thiên nhất mạch và ám thiên nhất mạch đây là như vậy. Trước kia hắn mù mờ, nhưng nay soi tỏ cả hai mạch con đường này rồi. Mặt ngộ sâu nhất là phát thiên nhất mạch, hắn đã thấu suốt quá nữa, dĩ nhiên càng phần khó về sau càng hốc búa. Dù hỗn độn cảnh đỉnh phong vướng tại bình cảnh cuối cùng, chẳng thể bước tới cấp thần vương được. Một truyền thừa đỉnh phong chân chính, trợ lực thiệt ghê gớm mà. La Phong nhớ lại thời mà mình chưa đến hỗn độn cảnh, không mấy để tâm chuyện truyền thừa tỉ mỉ, chỉ nhờ Đoạn Đông Hải nhất mạch hay là sư phụ Tọa Sơn Khách chỉ dẫn là đủ. Lúc đó dù đám vĩnh hằng chân thần ao ước chắc lọc những truyền thừa đó, hắn cũng không mảy may động lòng. Nay trở thành hỗn độn cảnh mới biết khoảng cách giữa có truyền thừa chính thống và không có là như thế nào. Vù một tiếng, La Phong khoanh chân ngồi, nhẹ nhàng quét tay qua không gian. Một động tác giống như là dao cắt đậu hũ, mấy lớp không gian liên tiếp bị xé nát. Hiểu thấu vận hành của quy tắc vũ trụ, một phần sức mạnh cũng phát huy đến vạn lần trăm lần hiệu quả, đó chính là đạo. Hắn nở nụ cười. Đột nhiên, trùng điệp đao quang màu bạc chợt hiện trong không gian của tinh thần tháp, có tới hai vạn đạo hạt hình thái dạng âm dương, ngân sắc đao quang, uy thế vô cùng khủng khiếp. Mỗi đạo đang thi triển ra đao hà trảm. Đao hà trảm là chiêu số hỗn độn cảnh đơn giản nhất mà La Phong chuyên tâm tinh luyện, do vậy gánh nặng tâm lý không lớn. Bùng nổ! Cả một tầng không gian trong tinh thần tháp như bị chấn động, không gian hóa thành hỗn độn, chỉ còn những vách ngăn thế giới nặng nề. Đao hà trảm vẫn có thể giản lược, một mặt hơn. Với sự hiểu sâu hơn về phát thiên nhất mạch và ám thiên nhất mạch, La Phong liền bắt đầu đổ những lĩnh ngộ ấy vào đao hà trảm, khiến nó dần có phần vận dụng đơn giản của cả hai mạch. Chính vì dễ hiểu nên gánh nặng tâm linh rất nhẹ, mà uy lực thì vẫn tăng. Thử xem, lần này ta có thể dùng đồng thời bao nhiêu cái thanh đao hà trảm đi. La Phong ý niệm vừa động, ba vạn đao quang màu bạc rực lên xé rách không gian. Bốn vạn đao quang, năm vạn đao quang, đến con số 83.000 đạo ngân sắc đao quang, hắn mới cảm giác tâm lực gánh không nổi nữa. Lĩnh hội trảm diệt thất thập nhị đao, hơn nửa thế kỷ, phân tích phách thiên giảm thiên nhất mạch, để ta có thể điều khiển ngân ấy đao quang sao? La Phong vui mừng phát hiện uy lực lúc này tăng vài lần so với trước kia. Vậy nếu sau này ta đạt bước đỉnh phong hỗn độn cảnh ở cả hai mạch và cực điểm cảnh giới luôn, không biết sẽ khống chế nhiều đạo quang đến cỡ nào đây? La Phong vô cùng hiếu kỳ, muốn thử tới giới hạn hỗn độn cảnh. La Phong đột ngột liếc qua không gian này, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Lần này số đạo quang vượt bậc mấy lần trước, nếu so với thần dương nhất trọng ở phương diện huyền ảo thì có lẽ còn xa, nhưng về thuần túy uy năng chắc không kém là bao rồi. Hắn tự biết rõ, với sức mạnh hạt âm dương hóa thành ngân sắc đao quang, một đơn vị tung ra đao hà trảm cũng tương đương với đại hỗn độn cảnh đốt thần lực tới cực hạn. 83.000 đơn vị cường giả liên thủ, thuần túy uy năng khó có kẻ nào so được, chỉ e không thua gì thần vương sơ cấp. Tinh thần tháp do sư phụ ta luyện chế, ngài cũng mới là thần dương nhất trọng thôi, chắc rằng đây cũng là chí bảo từng đó rồi. La Phong suy tư. Giống thanh trường côn lấy từ sở nguyên hộ cũng là cấp thần dương sơ kỳ, nhưng mà ta dùng hết sức tấn công, chẳng thấy tinh thần tháp chịu chút áp lực nào cả. La Phong trước kia thực lực không đủ, ngỡ là điều bình thường, này ép sức mạnh tới mức sát thượng vương nhất trọng mới lóe lên ý niệm. Vù một cái là Phùng đi tới vách tháp nện mạnh một quyền. Vách tháp hơi rung rồi dễ dàng tiêu trừ lực đánh. Hắn tiếp tục tăng thêm lực mới dần dần nặng thành quyền hoàn toàn. Cho đến khi La Phong vẫn hết toàn bộ sức của mấy chục tỷ đơn vị biến hóa pháp, tháp, bích vẫn chỉ khẽ rung rồi hóa giải. Sao lại vậy chứ? Ta dùng lực tối đa mà vách tháp không tổn thương chút nào hả? La Phong sửng sốt. Vậy có nghĩa là nếu ta bị nhốt ở chỗ này căn bản không thoát nổi mà. Thậm chí kẻ mạnh hơn ta gấp 10, gấp trăm bị nhốt vào trong này, e cũng chẳng thoát ra được nữa. Là chủ nhân tinh thần tháp, hắn hiểu rõ mình còn cách xa cực hạn chịu đựng của tháp. Khoảng cách ấy xa đến nhường nào, La Phong cũng không rõ. Chỉ biết hiện nay dù dùng toàn lực, tháp vẫn vững vàng không hề có áp lực gì. Cái này, bí bảo của thần dương nhất trọng cảnh, đáng lẽ không thể cường đại vậy được. Điều này phá bỏ tri kiến thường ngày của hắn. Vũ khí của thần vương nhất trọng cũng lắm để ép cường giả hỗn độn cảnh, vì cần hao tốn sức lực và vật lực nhất định. Sư phụ Tọa Sơn Khách theo ta được biết cũng chỉ là quốc chủ nho nhỏ ở Khởi Nguyên Đại Lục thôi. La Phong nhớ lại, ngài từng kể quá trình rèn luyện tinh thần tháp có một tia sáng vàng lạ lẫm dung nhập khiến nó thành hình nhanh. Hồi đó tại nghe rồi bỏ qua thôi, giờ mới cảm giác chẳng hề đơn giản nha. Dược sức một thần dương có thể khống chế nổi đó. Tinh thần tháp này, La Phong tỉ mỉ cảm ứng, món bí bảo đã bầu bạn cùng hắn bao năm qua, giờ đây mới nhận ra trong đó tiềm ẩn sự huyền dị khó tả. La Phong dốc lòng tu hành, trong một gian biệt thự của Sở Phong Hầu tại Sở Đô, có sự hiện diện của một tồn tại ngang hàng hỗn độn cảnh siêu thoát. Tại biệt viện, sư huynh đến rồi. Nam tử ba mắt thanh tú liếc nhìn về phía xa, lập tức đứng dậy. Sở Phong Hầu cũng liền đứng dậy theo. Chỉ thấy ở đằng xa có một cái bóng người thoát ẩn thoát hiện, khoác áo bào tối màu, trông một mạc nhưng lại có vẻ gì đó hư hao. Thoạt nhìn chỉ là một chiếc áo bào cũ kỹ, nhưng mà quan sát kỹ lại có cảm giác như đang đối diện với cả một thế giới tối tăm đổ nát. Người này có khuôn mặt lốm đốm vẫy xanh, mang nét xấu xí, nhưng mà ánh mắt lại rất ôn hòa, tựa như chất chứa cả thiên địa. Gã vừa đặt chân đến, bầu không khí nơi đây liền bị ảnh hưởng, như thể vận hành của thiên địa đều phải lấy gã làm trung tâm. Chỉ cần nắm giữ một phân chia của bản nguyên đại đạo đã đủ để trở thành thần vương. Hoàn chỉnh sinh mệnh bản nguyên đại đạo thì có thể diễn hóa pháp tắc vận chuyển của nguyên thủy vũ trụ. Còn nắm giữ một phân chi đại đạo cũng đủ duy trì pháp tắc vận hành của tiểu vũ trụ. Cũng nhờ đó, thần vương mới có thể sáng tạo tiểu vũ trụ của chính mình. Thần vương tự thành hệ thống vận hành pháp tắc, sở hữu những khả năng không thể tưởng tượng. Giống như vị cường giả áo bào u tối này, vừa đến đã khiến thiên địa lấy gã làm trung tâm. Quả là thường thấy ở thần vương mà. Yên hưu phủ chủ rõ ràng cũng chỉ là hỗn độn cảnh siêu thoát, nhưng mà uy thế dường như càng kinh khủng hơn so với lần trước ta gặp nữa. Sở Phong Hầu thầm kinh hãi, liền tới nghênh đón. Sư huynh, vị này chính là Sở Phong Hầu. Nam tử ba mắt thanh tú bước lên cười nói. Sở Phong bái kiến phủ chủ. Sở Phong Hầu tỏ ra rất khiêm nhường, bởi vì hỗn độn cảnh siêu thoát tương đương với thần vương nhất trọng cảnh. Có cái loại cường giả đó để mắt đến đã là vinh hạnh cho nhất đẳng hầu. Còn phản ứng như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào tâm ý của những nhân vật này. Trước gặp Sở Phong Hầu, khi ấy ngươi còn là nhị đẳng hầu, nơi đã là nhất đẳng hầu rồi, dùng thân thể phổ thông mà tu luyện tới mức này quá là giỏi đó. Uyên Hưu phủ chủ mỉm cười. Phủ chủ quá khen rồi, mời phủ chủ ngồi. Sở Phong Hầu nhiệt tình mời ngồi. Chẳng mấy chốc ba người ngồi vào chỗ, có người hầu mang đồ ăn nước uống lên. Nghe nói phủ chủ chuyến này đến Sở Đô muốn bái phỏng mấy vị thần dương hả? Sở Phong Hầu mới hỏi. Ta đến Sở Đô cũng quả thực là định đi bái kiến thần dương, nhưng ta lại nghe nói đó, trong Sở Đô đang có một hỗn độn cảnh siêu thoát, gọi là La Hà Đại Thánh hả? Yên Hưu phủ chủ tỏ ra có hứng thú. Sở Phong Hầu gật đầu. La Hà Đại Thánh rất thần bí, xuất thủ vô cùng ít ỏi. Lần trước hắn lấy một chọi năm, quét ngang năm vị hỗn độn cảnh đỉnh phong. Lúc đó bên ngoài mới biết được thực lực thật sự của hắn đó. Uyên Hưu phủ chủ nói. Cứ người ẩn giật như vậy phần lớn chỉ chuyên tâm tu hành. Sở Phong Hầu, ta muốn gặp cái vị La Hà Đại Thánh này cùng hắn luận đạo, mong người giúp ta ăn bài, xem hắn có đồng ý không vậy. Sở Phong Hầu lập tức phấn chấn. Được một hỗn độn cảnh siêu thoát nhờ vả mình là vinh dự, chứ không hề đáng sợ như việc gã mặc kệ mình. Phủ chủ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa cho. Sở Phong Hầu cam đoan. La Phong trong lúc tu hành, đôi lúc cũng để bản thân thư giãn đầu óc. Chủ nhân nè, trước đó Sở Phong Hầu từng tự thân đến phủ bái phỏng đó. Có điều lúc đó ngài đang bế quan, ta không tiện quấy rầy. Mà là Tác đến báo tin cho La Phong. Hắn đích thân đến phủ hả? La Phong cũng lấy làm ngạc nhiên. Sở Phong Hầu dù gì cũng là hoàng tộc nhất đẳng hầu, gã đến nhưng vì mình bế quan mà quay về, đúng là giữ lễ. Có nói gì không vậy? La Phong mới tò mò, mà La Tác mới đáp. Sở Phong Hầu nói bạn thân của hắn, Uyên Hưu phủ chủ, định mở tiệc thiết đãi ngài, mong ngài đồng ý đến luận đạo. Gã đến đây cũng vì hỏi ý chủ nhân có sẵn lòng tham gia hay không. Luận đạo hả? Uyên Hưu phủ chủ sao? La Phong dĩ nhiên biết người này, đế sở nhất mạch chỉ có hai vị hỗn độn cảnh siêu thoát. Một là Minh Hỏa Hầu, đệ tử đích truyền của đế quân đế sở, còn lại chính là Uyên Hưu phủ chủ, đệ tử đích truyền của quốc chủ Vạn Giới Quốc. Toàn khởi nguyên đại lục có ba thế lực nhất lưu, lần lượt là Thiên Mộc Quốc, Vạn Giới Quốc và Đông Cực Vực. Đông Cực Vực là chốn sinh tồn cuối cùng của cư dân bản địa khởi nguyên đại lục, dù ngộ tính hơi kém nhưng quy tụ lại cũng tạo thành một thế lực nhất lưu. Thiên Mộc Quốc nổi danh nhờ một con giới thú đỉnh phong, Vạn Giới Quốc thì nhờ Vạn Giới Quốc chủ, một trong những tồn tại đứng ở trên đỉnh khởi nguyên đại lục. Ông ta thu nạp lượng đệ tử không nhỏ, có cả người trong Lôi Đình cổ quốc làm khách khanh, cũng có người ở Viêm Phong cổ quốc làm khách khanh. Chủ nhân có dự tiệc không vậy? Mà là Tác hỏi. Hãy nhận lời đi. La Phong gật đầu, giao lưu luận đạo cùng một cường giả ngang tầm, hắn rất muốn biết đường lối của đối phương, vốn tu luyện theo hùng nguyên chi vật hay là hùng nguyên huyết mạch, có gì khác biệt so với mình. Tại Sở Đô, tiếng tăm thập tam tinh điện đã lan rộng. Uyên Hưu phủ chủ chọn nơi đây thiết đãi tiệc mời La Hà đại thánh. Trước đây từng có một lần 13 vị đế quân của Viêm Phong cổ quốc tề tụ ở chỗ này. Khi đó đế sở tự tay lập thập tam tinh điện, sau này nó thành danh trong vùng. Một bữa yến tiệc tổ chức tại đây tự nhiên cũng phải hoành tráng, xa hoa. Lần này Sở Phong Hầu tự mình sắp đặt mọi thứ, tất nhiên đâu ra đó. Hòa vị hỗn độn cảnh siêu thoát luận đạo thật sự hiếm có nha. Nghe đâu đó bảy nhất đẳng hậu của hoàng tộc sẽ có 6 người đến nữa đó. Chỉ tiếc là chúng ta không thể tận mắt chứng kiến à. Nhóm đầu bếp đang chuẩn bị rượu thịt tụm lại xì xào, đều là các danh trụ nổi tiếng khắp Sở Đô, mỗi người đều đặt vĩnh hằng chân thần cấp. Thậm chí hôm nay còn có một vị hỗn độn cảnh đứng bếp, là do Sở Phong Hầu đích thân mời đến. Ở một góc khác trong tòa lầu, một nam tử mập mạp đang trò chuyện. Ngươi muội muội, ta hổ tâm lực mới đưa ngươi vào được chỗ này đó, cho ngươi cơ hội biểu diễn trước điện ngày hôm nay. Toàn bộ nhân vật cao tầng ở Sở Đô sẽ hội tụ, 6 trong 7 nhất đẳng hậu của hoàng tộc sẽ có mặt nữa, lại còn có 2 vị hỗn độn cảnh siêu thoát, không chừng có một ai đó nhìn trúng ngươi, ngươi sẽ thoát khỏi khốn cảnh nữa. Nam tử mập mạp nhắc nhở. Sở nhạc hậu thực sự đa tạ ngươi, nếu không có người giúp, ta làm sao sống nổi cho đến hôm nay? Một nữ tử áo xanh cảm kích nói. Ôi, ta thân là hoàng tộc tam đẳng hậu, không có chút quyền thế gì. Tại Sở Đô này, người có thực quyền đều là những hỗn độn cảnh đó thôi. Trong đế sở hoàng tộc có 29 người được phong hầu, chỉ 2 vị là hỗn độn cảnh thực lực yếu, và tên Sở Nhạc Hầu này chính là một trong số đó. Việc gã được phong hầu chẳng qua vì xuất thân hoàng tộc không hề có giá trị bồi dưỡng. Một đạo ngừng quang của La Phong có thể so với một kích toàn lực phát ra từ hỗn độn cảnh đỉnh phong, đủ mạnh hơn Sở Nhạc Hầu này nhiều. Hiện tại ta chỉ giúp ngươi được đến đó thôi, còn kết quả như thế nào thì phụ thuộc vào ngươi đó. Tên mập mạp nói xong liền rời đi. Nữ tử áo xanh im lặng đứng chờ, màn biểu diễn buổi tiệc này không phải chỉ mình nàng. Bữa yến hội này, bước vào chủ điện có 6 nhất đẳng hầu của hoàng tộc, 8 nhị đẳng hầu, 9 vị khách khanh và 15 đệ tử thân truyền của thần vương kèm theo thuộc hạ. Dừng chỗ trọng yếu nhất trong đại điện chính là dành cho 2 vị hỗn độn cảnh siêu thoát. Kìa, La Hà đại thánh đến kìa. Buổi yến hội này chỉ vì thiết đãi La Hà đại thánh. Khi La Phong xuất hiện, mang theo đế sở ngộ, lập tức thu hút vô số ánh nhìn. Những tam đẳng hầu, người nhà các hậu nhất đẳng, nhàn tản hỗn độn cảnh đều phải dự ở thiên điện, chỉ được xa xa trông vào chủ điện. Ngay cả những kẻ hầu tùy tùng cũng háo hức dõi theo hắc y nam tử tiến vào điện. Đế sở ngộ theo sau nửa bước. Bên ngoài chủ điện, Uyên Hưu phủ chủ tự thân ra đón. La Hà huynh. Uyên Hưu phủ chủ mỉm cười nhìn La Phong. Uyên Hưu huynh. La Phong đáp lễ, lòng thầm tán thưởng. Đối phương mặc bộ áo bào tối màu, rõ ràng là trung tâm của thiên địa pháp tắc vận động. Có thể ảnh hưởng thiên địa pháp tắc vận hành sao? La Phong âm thầm khâm phục, bản thân còn chưa đạt đến độ đó nữa. Vì đạo lý mà nói, cảnh giới hắn không bằng các hỗn độn cảnh siêu thoát này. Uyên Hưu phủ chủ cũng đang quan sát La Phong. Vũ khí mạnh nhất của gã chính là ám phủ lao ngục, tu luyện trong thể nội, chỉ một ý niệm là có thể cầm tù tất cả vào trong lao ngục đó. Quả là dục thể cường đại. Nguyên Hưu phủ chủ nhìn thoáng qua đã cảm nhận được người này khí tức hoàn toàn thu liễm như thường, nhưng mà lại nặng nề lạ thường, như nặng hơn cả đất trời vậy. Gã tự nghĩ đem La Phong lôi vào ám phủ lao ngục e liệu có dễ dàng hay không. Với cảnh giới của Uyên Hưu phủ chủ, khi chưa giao thủ mà chỉ liếc nhìn đã cảm nhận được điều đó, đủ thấy sự lợi hại rồi. Thân thể của La Hà này so với đại thần dương cảnh vừa đột phá còn nặng nề hơn nhiều. Uyên Hưu phủ chủ thầm nghĩ. La Hà huynh, mời. Uyên Hưu phủ chủ và La Phong đối đáp rất khách khí. Lần này chỉ là luận đạo không phải chém giết, dĩ nhiên đôi bên càng lễ độ. Hai người cùng nhau vào chủ điện, trong đại điện nhất đẳng hầu, nhị đẳng hầu, khách khanh, thần vương thân truyền đệ tử, lần lượt đứng dậy chào, kế đó tất cả nhập tọa. Lên đồ! Sở Phong Hầu vẫy tay ra hiệu. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, mỹ thực, rượu ngon, linh quả quý hiếm từ từ dâng lên. La Phong nếm thử một món, đôi phần kinh ngạc. Những mỹ thực này ít nhất đạt chuẩn món ăn của hỏa giới thực quán Hắc Đồ Phu, có vài món còn vượt xa hơn nữa. Nhìn một đĩa thức ăn tưởng bình thường, nhưng mà tựa như là hội tụ tinh hoa vạn vật trong thiên địa, chỉ vừa xem đã có sức hấp dẫn mãnh liệt rồi. Ăn một miếng khiến cho linh hồn trở nên nhạy bén, lợi ích cho tu hành hết sức rõ rệt. Dù lão đệ lần này thật sự cao tay hơn rồi đó nhờ. Nguyên Hưu phủ chủ cũng tán dương sau khi thử một miếng. Trù nghệ đạt đến hỗn độn cảnh quả là không tầm thường nữa. La Phong biết người này là Dư Cửu Phương, hỗn độn cảnh của đế sở nhất mạch, chuyên sâu luyện nấu nướng. Toàn sở đô, gã là trù sư bậc nhất. Hai vị khách khanh quá khen rồi. Lão đầu bếp Dư Cửu Phương bước vào, tự bản thân rất tự tin, nhưng mà trước hai cường giả hỗn độn cảnh siêu thoát vẫn nhún nhường vài phần. Món ngon liên tiếp được dâng lên, từ linh quả hiếm, rượu quý, không thiếu thứ gì. Ca múa nhảy nhót, âm nhạc hòa tấu, mỗi một nghệ nhân được chọn đi biểu diễn tại đây đều đã đột phá vĩnh hằng chân thần. Những kẻ tu vi hơi yếu, nếu thưởng thức màn biểu diễn này, tâm linh sẽ không tự kiềm chế được, còn La Phong và Uyên Hưu phủ chủ chỉ có thể thanh thản ngồi xem. Không hổ là sở đô, buổi biểu diễn ngày hôm nay so với nhạc khúc thương thính của Mộng Hoa Lâu còn có mấy vị cao hơn nữa. Sau này có thể dùng những màn biểu diễn này phụ trợ cho thất tình luyện tâm pháp rồi. La Phong âm thầm gật đầu. Đối với những kẻ tu hành dài đằng đẵng, cảm xúc dễ dần đạm mạc, bấy phần tình cảm lên xuống càng ngày càng yếu. Thế nên thất tình luyện tâm pháp mới có thể khiến tâm hồn người ta thức tỉnh. Biểu diễn kết thúc, màn trình diễn của nữ tử áo xanh vừa xong, xung quanh bầu không khí vui vẻ, ai nấy ăn uống chuyện trò. Hai vị hỗn độn cảnh siêu thoát nơi chủ vị dường như mãi mê nói chuyện, không quá chú ý đến nàng, nàng cũng không dám liếc nhìn bừa bãi. Thời điểm hoàn thành xong liền rút lui một cách lặng lẽ. Trận yến hội ngày hôm nay tại chủ điện mời toàn những khách quý thuộc hàng thượng tầng của sở đô, giống như là Dư Cửu Phương, dù chỉ là một hỗn độn cảnh đỉnh phong, nhưng ở Khởi Nguyên Đại Lục người có thể chạm tới cảnh giới đó vốn rất ít. Ngay cả thần vương thường xuyên thỉnh mời gã, nên gã cũng chẳng mấy khi để ý đến mấy vị hoàng tộc hay là cung hầu. Vậy mà lần này hai vị hỗn độn cảnh vượt lên cảnh giới này lại đích thân luận đạo trong yến hội. Dư Cửu Phương đương nhiên phải biết người biết ta. Đối mặt với các thần vương hay hỗn độn cảnh vượt thoát này, gã bỗng giữ thái độ rất khiêm tốn. La Hầu huynh à. Nguyên Hưu phủ chủ ngồi tại đấy mỉm cười. Ta tu luyện đã lâu rồi, tập trung vào một tòa ám phủ lao ngục, hôm nay dùng chút thủ đoạn từ ám phủ để luận bàn một phen với La Hầu huynh. Nghe như vậy, tất cả khách khứa trong chủ điện lập tức hiểu rằng chuyện chính của buổi yến hội ngày hôm nay mới thực sự bắt đầu. Đối với cấp bậc hỗn độn cảnh như vậy, bọn họ có thể tận mắt chứng kiến cũng là cơ hội hiếm hoi. Ta chuyên tu nhục thân, vậy cũng dùng chiêu thức nhục thân đấu thử với Uyên Hưu huynh vậy. La Phong gật đầu. Uyên Hưu phủ chủ gật lại, áo bào u ám của gã tựa hồ có chút tàn phá, như là đoạn thế giới u ám bị sức mẻ. Lúc này từ chiếc áo phát ra từng tia u ám hỏa diễm chậm chậm lan về phía La Phong. Đây là ám phủ chi hỏa, thường dùng thiêu đốt nhục thể lẫn linh hồn của phạm nhân trong ám phủ đó. Nhìn hỏa diễm u ám kéo đến, áo bào đen của La Phong cũng đồng thời tỏa ra chất lỏng đen như dòng chảy cuồn cuộn. Chất lỏng đen ấy nhanh chóng tiếp xúc với hỏa diễm u ám. Hỏa diễm u ám cháy xèo xèo, chất lỏng đen lập tức dày đặc bao phủ mọi ngọn lửa, khóa trọn ôm chậm lấy cái từng tia hỏa diễm đó. Loại chất lỏng đen này chính là dạng âm dương hạt của Hắc Uyên biến hóa pháp. Tuy chỉ trông như là một cái dòng nhỏ, nhưng thực chất số lượng đơn vị đã vượt quá 100 triệu. La Phong hiểu rõ ưu điểm mà biến hóa pháp của mình mang lại, số lượng thắng chất lượng. Áo bào của hai người họ chẳng tầm thường, áo bào của Uyên Hưu phủ chủ thì có thể hóa thành ám phủ chi hỏa, còn của La Hà đại thánh thì lại có thể hóa thành chất lỏng đen. Chất lỏng đen phong tỏa toàn bộ ám phủ chi hỏa luôn, ám phủ chi hỏa không hề lấn át được, ngược lại bị chất lỏng đen quấn chặt nữa kìa. Các nhân vật có mặt, từ hoàng tộc nhất đẳng hồ đến thần vương đệ tử thân truyền, đều nhìn chông chọc, nhận rõ cả hai thủ đoạn đều đáng sợ. Danh tiếng của ám phủ chi hỏa khỏi phải bàn, hỗn độn cảnh bình thường còn chẳng dám trực diện đối kháng nữa mà. Còn La Hà đại thánh vốn chuyên tu nhục thân, đã đạt tới bước vượt qua hỗn độn cảnh, được xem như là bất khả phá rồi. Đây rốt cuộc là bí thuật gì vậy? Uyên Hưu phủ chủ hỏi, không giấu được sự kinh ngạc. Gã cảm nhận rõ, ám phủ chi hỏa không làm mấy mây tổn thương cái chất lỏng màu đen kia, và nếu La Phong muốn chỉ cần ép cho cái lớp lửa biến mất là được. Bởi lẽ thực ra La Phong đã thử dập vài sợi hỏa diễm ban đầu, khiến Uyên Hưu phủ chủ nhất thời giật mình trước sức mạnh của cái thứ chất lỏng đen này. La Phong mỉm cười. Có thể coi đó là Hắc Uyên chi thủy. Hắn rõ ràng nếu chỉ có một đơn vị Hắc Uyên biến hóa pháp, nhất định sẽ bị lửa thiêu hủy. Nhưng mà khi hơn 100 triệu đơn vị cùng cuộn tới, ưu thế tuyệt đối là thuộc về hắn rồi. Hắc Uyên chi thủy hả? Uyên Hưu phủ chủ như đã hiểu ra, khen ngợi. Thật lợi hại đó. Các khách nhân có mặt cũng âm thầm tạp lưỡi. Danh tiếng của ám phủ chi hỏa đã nổi khắp nơi, vậy mà giờ đối đầu Hắc Uyên chi thủy của La Hà đại thánh, hai bên chẳng hề thua kém gì. Hỏa diễm u ám rút hết về áo bào của Uyên Hưu phủ chủ. La Phong cũng đồng ý niệm, hơn 100 triệu đơn vị chất lỏng đen cũng thu hồi. Ta có một búa hội tụ sức mạnh của ám phủ, có thể chém linh hồn tội nhân trong lâu, nên muốn thử cùng La Hà huynh nha. Uyên Hưu phủ chủ vừa nói, toàn cõi không gian tựa hồ tối sầm lại, một chiếc búa khổng lồ tựa thiên phạt từ từ xuất hiện. Đây cũng là một trong số chiêu mạnh nhất của ta được. Ta thích sử dụng đau, vậy thử đấu đau với ngươi vậy. La Phong cười nói, vung tay, 8 vạn ánh đau bạc hợp lại thành một cái đau cực lớn. Thập Tam Tinh Điện, xưa kia là nơi tụ hội của 13 đế quân, trận pháp cực kỳ tối tân, các tường khách chả phải lo dư ảnh từ trận tỷ thí sẽ làm liên lụy tới họ. Một bên là nhục thân cường giả, một bên là chủ công ám phủ đáng mong chờ. Hai người lấy chiêu mạnh nhất giao tranh. Vô số ánh mắt chăm chú dõi nhìn, trong khi một số khách ở những sảnh khác trong điện còn chưa có tư cách lên xem. Búa lớn tựa thiên phạt chậm chậm giáng xuống, tốc độ không nhanh mà uy thế nặng nề, khiến người ta thấy rõ sức đè bẹp. La Phùng tâm niệm vừa động, đao quang khổng lồ do 8 vạn ánh đao bạc ngưng tụ dốc sức từ dưới hất lên. Búa và đao giao nhau. Trong chớp nhoáng ấy, sau thân chiếc búa tựa hồ hiện ra bóng dáng một cái nhà ngục to lớn của ám phủ, như thể tập hợp chi lực của cả thế giới, mang theo các loại lực đánh trúng đối phương. Còn đao quang của La Phong tựa 8 vạn thần binh hỗn độn cảnh, cùng dốc hết nội tình để chém, lại là dưới ảo diệu của đao hạ trảm, sát thế cực mãnh liệt. Đao hạ trảm hiện tại là kết hợp tinh túy của trảm diệt thất thập nhị đao, thêm phách thiên và ám thiên, các đường tu luyện dù chưa đầy đủ, song ý cảnh tuyệt vời. Cự búa thiên phạt bị đao quang chẻ đôi đổ gục, tách ra thành 2 mảnh. Còn 8 vạn ngân sắc đao quang vốn là tổ hợp không thể gọi là một thể, nên sau va chạm ấy cũng bị xé rách lớm đớm, dừng lại mau chóng tụ lại thành hình. Cự búa vỡ đôi xong cũng còn nguyên ảo ảnh chấp phá, vì vốn nó là ngưng tụ từ ám phủ, chẳng khác gì bí khí nguyên vẹn. Bội phụ! Uyên Hưu phủ chủ khen. Lợi hại! La Phong cũng phải thừa nhận đối phương lợi hại. Cự búa thiên phạt này tuy uy lực kém hơn đao quán, nhưng mà dễ dàng tìm ra sơ hở trong hợp tụ của 8 vạn đao quang, thậm chí phá diệt đi 3 luồng đao quang trong lần va chạm. Cho dù thủ đoạn đều gắn liền với ám phủ, La Hà huynh còn dám vào thử một mình không vậy? Uyên Hữu phủ chủ hỏi. La Phong cười nhạt. Không dám. Gã Uyên Hữu phủ chủ sững sờ. Dẫu chỉ là bàn luận, nhưng mà dưới sự bảo hộ của Thập Tam Tinh Điện lại ở trong sở đô, gã tự nhiên không thể làm càn. Tuy nhiên ta có thể chia một phần lực lượng thử nghiệm ám phủ chi uy đó. La Phong nói rồi liền vung tay, 5 loại biến hóa pháp, mỗi loại 1 tỷ đơn vị vụt ra, cuối cùng hóa thành một đạo thân ảnh ngân quang. Được! Uyên Hưu phủ chủ mừng rỡ, lập tức toàn lực lôi kéo ngân quang thân ảnh ấy vào ám phủ. Bỗng rầm rầm, từng đợt lực lượng cực lớn trấn giữ thân ảnh chẳng chút lay chuyển. Không thể kéo hả? Ám phủ chi lực là lực lượng của Uyên Hưu phủ chủ tu luyện dưới dạng một nhàn cục thế giới trong cơ thể. Vậy mà La Hà đại thánh tách ra lực lượng hóa thành ngân quan thể, ám phủ muốn lâu kéo không nổi hả? Các khách nhân đều mắt trố miệng tròn. La Phong ngoài mặt thì vẫn ung dung, nhưng mà thực tế tâm lý hội tụ hết ở ngân quan thân thể kia để ngăn cản ám phủ lôi kéo. Trận lôi kéo đó cực kỳ bí ẩn, thậm chí ảnh hưởng tâm linh ý chí. Nhưng La Phong đã đạt thần vương nhị trọng cảnh, thêm vào liệt nguyên thuật nên chẳng hề bị ảnh hưởng gì. Ám phủ thế giới dù lôi kéo kịch liệt thế nào, một thân ngân quan với tổng 50 ức đơn vị biến hóa pháp chỉ cần rung nhẹ là thoát khỏi trói buộc. La Hầu huynh luyện thể tinh diệu không tưởng nhờ, ta không cách nào tống hóa thân vào ám phủ được, thành thử chỉ có thể để cho ám phủ giáng lâm mà thôi. Uyên Hưu phủ chủ thán phục. Màn thế giới u ám hạ xuống đè lên ngân quan thân ảnh, đồng thời thả ra 8 xiềng xích, mỗi sợi lại mang 8 sắc, bí văn đầy rẫy, thoáng chốc vây chặt thân thể ngân quan. Từng sợi xiềng xích cứng rắn đến kinh người, chứa chấp hùng nguyên chi lực, mọi thế trấn áp, trói buộc, xuyên thâm đều thấm vào thể. Ngân quan muốn bộc phát thực lực, phá khỏi trói buộc, nhưng mà 8 sợi xiềng xích vẫn nguyên vẹn. Thân thể ngân quan đột nhiên trở nên vô cùng to lớn, mặt đất chủ điện như cũng rung lên, 6 đầu xiềng xích giãn nở mà không đứt. Biến hóa pháp của ta vốn tụ tán vô hình, vậy mà 8 xiềng xích trói buộc này, đường dị pháp chẳng cách chi tự thoát được mà. La Phong âm thầm kinh dị. Chỉ có nước dùng manh lực cuồng bạo mà thôi. Chỉ có phần thân này của huynh thôi đã lợi hại như vậy rồi, ta còn không dám cầm nổi nữa. Nếu như là chân thân của La Hà huynh có lẽ còn đáng sợ hơn nữa. Uyên Hưu phủ chủ thầm rầu không ngừng cảm thán. Gã dùng hùng nguyên vật liệu xây dựng ngầm ngục, ai ngờ nhục thân tu hành của vị La Hà đại thánh này đục thủng cả cái cách văn bẫy. Một hóa thân của hắn thôi cũng đủ vượt khỏi trói buộc này rồi. Ta dùng toàn lực rồi mà chẳng lên nổi cái hóa thân này, không kéo về ám phủ được. Vậy mà hóa thân đó cũng chẳng chịu chút tổn thất mảy may nào trong ám phủ giáng lâm cả. Uyên Hưu phủ chủ cũng nhận thấy nhục thân của La Hà đại thánh này thực sự đáng sợ. Uyên Hưu phủ chủ suy nghĩ rồi thu hồi ám phủ thế giới lại. La Phong cũng thu hồi lực lượng hóa thân này. Lực lượng hóa thân khổng lồ này hắn chỉ có thể thi triển ở khoảng cách gần thôi. Dù sao hắn không có phân thân thuật, ở xa thì chỉ có thể giáng lâm một sợi thần lực. Lực lượng hóa thân này có 50 ức đơn vị biến hóa pháp, nhưng vẫn không thoát được xiềng xích mà. Lực lượng hóa thân này cũng có 2-3 thành sức mạnh của chân thân chứ bộ. La Phong nghĩ, hiện tại hắn duy trì tổng lượng biến hóa pháp ở 200 ức đơn vị. Nếu chân thân bị dây khốn cũng chưa chắc có thể thoát được nữa. Cuộc giao đấu này giúp cho La Phong hiểu rõ sự đáng sợ của những hỗn độn cảnh siêu thoát bình thường. Ngầm ngục của Uyên Hưu phủ chủ nhờ vào hùng nguyên vật liệu luyện thành có thể giam giữ cả thần vương, chỉ có thể hao phí thời gian mới có thể thoát ra mà không gây hư hại cho ngầm ngục. Lần này cùng La Hào huynh luận đạo, ta thật sự kiến thức được sự lợi hại của nhục thân nhất mạch hỗn độn cảnh siêu thoát đúng không? Uyên Hưu phủ chủ nâng chén rượu. Mời. Mời. La Phong cũng nâng chén. Sau cuộc luận bàn, các tượng khách ở trong chủ điện đều kinh hãi. Thực lực của hai vị này rõ ràng vượt xa phạm vi hỗn độn cảnh, đó là tầm thần vương và chỉ cần một chút lực lượng cũng có thể hủy diệt bọn họ. Trận yến hội này kết thúc trong không khí hòa hợp và nhanh chóng lan truyền trong sở đô. Hết tập 24 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.